Chương 2241, có phải hay không là? Chương 2241, có phải hay không là, mới thánh tử? Tống Thiểu Khang cùng Tống Phủ hai người nhất thời không có kịp phản ứng, đột nhiên, hai người đều hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc, thánh tử. Hai người đồng thời thốt ra, Tống Phủ gấp nhiên nói, Khang Nhi, nhanh, chúng ta cũng mau qua tới. Tống Thiểu Khang gật đầu, cùng Tống Phủ gấp nhiên hướng Thảo Hạch Đại Điện vọt tới, nhưng là ở nửa đường, đột nhiên, Tống Thiểu Khang ngừng lại, tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hơn nửa mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, làm sao vậy? Tống Phủ gặp nhi tử đột nhiên dừng lại, sắc mặt như thế tái nhợt, không khỏi tâm cảm giác kỳ quái. Tống Thiểu Khang âm thanh rung động nhiên, phụ thân, ngươi nói, có phải hay không là, Tống Phủ không khỏi canh cảm giác kỳ quái, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nhi tử muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên, hắn trong óc lóe lên, tự hồ suy nghĩ cẩn thận nhi tử muốn nói cái gì, hắn bật thốt lên rung động nhiên nói, ý của ngươi là nói, là Hoàng Tiểu Long. Cái kia Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Tống Phủ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, liền trái tim tự hồ cũng nhanh không có cách nào nhảy lên, Tống Thiểu Khang càng là toàn thân cứng ngắc, trong óc nổ vang, nhất thời không biết Đông Nam Tây Bắc là hướng nào, người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn thế nhưng mà rõ ràng, sớm bên trên Tiếu Phong là đi qua cho cái kia bị gạt một buổi tối Hoàng Tiểu Long chủ trì khảo hạch, mà ngày hôm qua cùng cả muộn, bọn hắn cùng Tiếu Phong thưởng thức trà luận đạo, tiêu giao vui sướng, rất thư thái, tối hôm qua, hắn thậm chí nghĩ đến hôm nay những ngày Hoàng Tiểu Long khảo hạch sau đó, muốn là Hoàng Tiểu Long thật sự bò qua tới quỳ cầu hắn. Hắn có phải thật vậy hay không đại phát từ tâm, làm cho cái kia Hoàng Tiểu Long không chết? Hay là chỉ là đánh gãy Hoàng Tiểu Long năm chân? Hẳn là, chắc có lẽ không là cái kia Hoàng Tiểu Long a. Hồi lâu, Tống Phủ si ngốc nói, vào lúc này, hắn tuy nhiên ôm cuối cùng hy vọng, Tống Thiểu Khang yết hầu khô ráo, có lẽ, khả năng thật không phải là cái kia Hoàng Tiểu Long, là sớm bên trên lại có người đến đây báo danh khảo hạch, tuy nhiên đến đây Thánh Môn Phân Đàn báo danh khảo hạch đệ tử không nhiều. Nhưng là trên cơ bản hay vẫn là mỗi ngày đều có người, có ngày thậm chí hai ba người đều có, cho nên, hiện tại bị khảo hạch, tịnh không nhất định chính là Hoàng Tiểu Long, ông hy vọng, Tống Thiểu Khang, Tống Phủ hai người chần chờ lấy hướng khảo hạch đại điện tới, mà Thánh Môn Tổng Bộ đệ tử Tôn Hoa Ca cùng Phân Đàn Đàn Chủ Lưu Thừa hai người trước hết nhất đuổi tới khảo hạch đại điện, bất quá, đi vào khảo hạch đại điện về sau, hai người cũng không dám tự tiện xông vào tiến vào, liền đứng ở khảo hạch đại điện đại môn bên ngoài, vẻ mặt cung kính cùng kích động nơi chờ lấy, hai người thần sắc nghiêm túc chi vùng địa cực chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đại điện đại môn, không dám ra một thanh âm, sợ nhau nhau đã đến vẫn còn khảo hạch đại điện tiến hành khảo hạch mới thánh tử. Nói như vậy, đời thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách tam thể đồng hiện đến chấm dứt, quá trình này ít nhất cần nửa ngày. Lại Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người tới không lâu, Phân Đàn cao cấp chấp sự, khác mấy cái chấp sự cũng lần lượt đuổi tới, bọn hắn nhìn thấy Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa thời gian, đang muốn bái kiến, Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa đủ nhiên quay đầu, đối mấy người lắc đầu, ngón tay phóng tới ngoài miệng, xuyệt, xuyệt, ý tức lại để cho mấy người không muốn lên tiếng. Phân Đàn cao cấp chấp sự cùng khác mấy cái chấp sự cũng là dọa nhảy dựng, tranh thủ thời gian chớ có lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi vào Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa sau lưng, cung kính đứng ở nơi đó chờ lấy. Không có bao lâu, Phân Đàn thủ vệ đại đội trưởng nhao nhao đuổi tới. Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người đồng thời hai tay hướng về sau vung lên, ý bảo những này thủ vệ đại đội trưởng toàn bộ đều lui ra ngoài, những cái kia thủ vệ đại đội trưởng tranh thủ thời gian lui ra ngoài, không dám vượt qua tiếng sân nhỏ nửa bước. Sau khi, thủ vệ đại đội trưởng hướng Lưu Thừa truyền âm bẩm báo, đàn chủ đại nhân, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch đã đến, liền ở bên ngoài, muốn hay không lại để cho hắn tiến đến, Lưu Thừa truyền âm nói, lại để cho hắn ở bên ngoài chờ. Về phần Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ, phần Diệt Cốc Cốc chủ yếu là đã đến, ngươi cũng không cần hướng ta bẩm báo rồi, toàn bộ lại để cho bọn hắn tại bên ngoài viện trăm mét bên ngoài đang chờ, thánh tử hạng gì thân phận, há lại bọn hắn nói bái kiến có thể bái kiến lấy được. Âm thanh chân thật đáng tin, nghe ra Lưu Thừa âm thanh bất mãn, thủ vệ kia sợ tới mức tranh thủ thời gian xác nhận, tranh thủ thời gian lại để cho Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người ở tại bên ngoài viện xa xa đang chờ. Không được tới gần sân nhỏ trăm mét, nghe được Lưu Thừa hạ lệnh chính mình không được nhập viện, hơn nữa không được tới gần sân nhỏ trăm mét, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch nhưng cũng không dám có nửa điểm bất mãn, đừng nhìn hắn tuy nhiên là Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, hơn nữa là một vị chí tôn lục giai cường giả, đứng tại Bích Lạc Vương triều đỉnh tiêm, nhưng là tại Thánh Môn Thánh Tử trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Tại Thiên Ngưu Lực Châu, có bao nhiêu vương triều hoàng đế, có bao nhiêu chí tôn tông môn tông chủ nghĩ bái kiến một vị Thánh Môn Thánh Tử, nhưng là đều không có cơ hội, không biết vị này mới Thánh Môn Thánh Tử là ai. Đỗ Hữu Trạch sau tại sân nhỏ trăm mét bên ngoài, âm thầm thầm nghĩ, trên đường, hắn lại để cho Cửu Thiên Môn vận dụng hết thể lực lượng hướng phân đàn thủ vệ thậm chí những này đại đội trưởng nghe ngóng, nhưng là vừa nghe đến là cùng mới Thánh Môn Thánh Tử có quan hệ, những này Thánh Môn phân đàn thủ vệ đại đội trưởng đều là sợ tới mức ngậm miệng không dám đàm luận nửa câu, Thánh Môn có Thánh Môn quy định, Thánh Tử sự tình, như thế nào bọn hắn những này phân đàn nho nhỏ đại đội trưởng dám tiết lộ, đến lúc đó căn bản không cần Thánh Tử ra tay. Bọn hắn đàn chủ cái thứ nhất liền bóp chết hắn, không có bao lâu, bắt đầu kiếm tông tông chủ, phần diệt cốc cốc chủ còn có Bích Lạc đế hoàng toàn bộ đuổi tới, Tống Phủ, Tống Thiểu Khang hai người đuổi tới thời gian, nhìn xem đứng ở bên ngoài rậm rạp chằng chịt chờ lấy khắp nơi cường giả, cũng là dọa nhảy dựng, đạt được Lưu Thừa phê chuẩn, Tống Thiểu Khang cái này Thánh Môn đệ tử có thể nhập viện, bất quá Tống Phủ cũng phải cùng Đỗ Hữu Trạch bọn người ở tại bên ngoài đang chờ, viện nội viện bên ngoài, mấy ngàn cường giả vắng lặng im ắng, đều chăm chú nhìn khảo hạch đại điện, không dám làm ra nửa điểm động tĩnh. Lúc này ở khảo hạch trong đại điện, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên cực kỳ hưởng thụ nơi đứng tại đại trận ở trong, hưởng thụ lấy đại trận phát sáng tắm rửa, hưởng thụ lấy cái này đại trận phát sáng tẩy lễ. Bất quá, tương đối Hoàng Tiểu Long vẻ mặt hưởng thụ, đứng tại đại trận bên ngoài Tiếu Phong lại là hai mắt càng ngày càng sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn muốn khóc, nghĩ Tư Thanh Kiệt Lực nơi hô to khóc lớn. Ôm nhau khóc ròng một hồi, hắn ngày hôm qua nịnh bợ Tống Thiểu Khang còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vì nịnh bợ Tống Thiểu Khang mà đi đắc tội cái này Hoàng Tiểu Long, con mẹ nó, cái này Hoàng Tiểu Long có được thánh thể còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có được thánh mạch, thành đạo thánh cách, hết lần này tới lần khác con mẹ nó là Thánh Môn Thánh Tử, Tống Thiểu Khang, ngươi cái này cẩu dưỡng mẹ, ngươi tên hỗn đảng này, hắn càng nghĩ càng hối hận. Muốn là bóc chết Tống Thiểu Khang khả năng cầu được Hoàng Tiểu Long tha thứ, hắn cam đoan hiện tại liền đi đem Tống Thiểu Khang cho sinh sinh bóc chết, đem thú hoàng tông cao thấp đều bóc chết, ta phẩm con mẹ nó trà a, hắn đây không phải bị coi thường sao. Vì cùng Tống Thiểu Khang thưởng thức trà, vậy mà cố ý lại để cho Hoàng Tiểu Long đợi một đêm, hắn vậy mà lại để cho một cái Thánh Môn Thánh Tử chờ hắn một buổi tối, nghĩ vậy, hắn cũng có chút chân nhuyễn, tại Tiếu Phong hối hận, kinh sợ, nổi dân, sợ hãi. Bất an đủ loại phức tạp tâm tình xuống, rốt cục, nửa ngày đi qua, đại trận bắt đầu đình chỉ vận chuyển, thánh chữ khôi phục, phát sáng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2242, ngươi khóc cái gì? Chương 2242, ngươi khóc cái gì? Hoàng Tiểu Long một mở mắt ra, liền thấy được đứng tại đại trận bên ngoài vẻ mặt vừa giống như khóc vừa giống như cười Tiếu Phong chấp sự đại nhân. Ta thông qua khảo hạch. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh hỏi nói, nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô chính mình vi Tiếu Phong chấp sự đại nhân, Tiếu Phong sợ tới mức chân triệt để nhuyễn xuống, thành sợ, quỳ xuống, khóc ròng nói, Thánh Tử Điện Hạ, ngươi thông qua khảo hạch, hoàn toàn thông qua khảo hạch, Hoàng Tiểu Long xưng hô hắn là chấp sự đại nhân, đây không phải muốn mạng của hắn sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nếu ta thông qua khảo hạch, cái kia chính là cao hứng sự tình, ngươi khóc cái gì? Tiếu Phong toàn thân khẽ run rẩy, tiếng khóc kết một tiếng dừng lại, vẻ mặt sợ hãi, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Thánh Tử Điện Hạ thứ tội a, ta là thật cao hứng, là, đúng, là thật cao hứng, làm khó ngươi rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, lại ý hữu sở chỉ, Tiếu Phong nghe xong, nghĩ lớn tiếng khóc, muốn khóc cầu Hoàng Tiểu Long buông tha hắn, nhưng là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vừa mới thông qua khảo hạch, là cao hứng sự tình, cho nên hắn lại không dám khóc. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tiếu Phong, trực tiếp đi về hướng khảo hạch đại điện đại môn. Lúc này, khảo hạch đại điện đại môn là đóng chặt lại. Tiếu Phong thấy thế, cũng không dám đứng lên, tranh thủ thời gian bò lấy, đi theo Hoàng Tiểu Long đằng sau. Thánh Tử Điện Hạ, tiểu nhân thay ngươi mở ra đại môn. Tiếu Phong bò ở phía sau, gấp nhiên nịnh nọt nói, không cần, loại sự tình này, ta cũng không dám làm phiền Tiếu Phong chấp sự đại nhân rồi. Hoàng Tiểu Long nói xong, kéo lại đại môn, hướng hai bên mở ra, do vì giữa trưa, vừa mở ra, bên ngoài sáng lạng ánh mặt trời chiếu tiến đến, chiếu vào Hoàng Tiểu Long trên mặt, vốn là đang đứng tại ngoài cửa lớn chờ Tôn Hoa ca, Lưu Thừa những này người đột nhiên nghe được đại môn mở ra, bỗng nhiên xem xét, liền thấy được một trương anh tuấn bất phàm, hai mắt như thâm thúy tinh không lạ lẫm mặt, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa không khỏi khẽ giật mình, bọn hắn vốn tưởng rằng mở cửa sẽ là Tiếu Phong, rất nhanh, Tôn Hoa ca kịp phản ứng, sợ tới mức tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long một gối quỳ xuống, Thánh Môn Tổng Bộ Chấp Pháp Điện chấp sự Tôn Hoa ca bái kiến Thánh Tử Điện Hạ, Thánh Môn Bích Lạc Phân Đàn Đàn chủ Lưu Thừa khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ, Thánh Môn Bích Lạc Phân Đàn cao cấp chấp sự Lý Tuấn Long khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ, tại Tôn Hoa ca sau đó, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long những này người nhao nhao quỳ xuống, bất quá cùng Tôn Hoa ca bất đồng, Lưu Thừa những này người là hai đầu gối quỳ xuống đất, trong sân, quỳ đầy đất, chỉ có một người đứng đấy, chỉ thấy Tống Thiểu Khang sợ hãi mà sợ hãi nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt trắng bệch, không có một điểm huyết sắc, tự hồ là bởi vì sợ hãi mà nhất thời đã quên hành lễ, tại Hoàng Tiểu Long mở ra đại môn lúc trước, Tống Thiểu Khang tuy nhiên truyền âm hỏi qua trong sân mấy vị chấp sự, muốn nghe được đang tại khảo hạch chính là ai, nhưng là chạm đến Thánh Môn Thánh Tử, mấy vị này chấp sự cũng không dám nói chuyện nhiều, cho nên Tống Thiểu Khang tịnh không xác định trong điện chính là Hoàng Tiểu Long, ở trên một khắc, hắn thậm chí tuy nhiên ôm hy vọng, ôm tưởng tượng, nghĩ thầm bên trong hẳn không phải là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Tống Thiểu Khang hoảng sợ nơi đứng ở nơi đó, cũng không có quỳ xuống hành lễ, lạnh giọng cười cười, hắn đạt được qua Vạn Trác Viễn rất nhiều trí nhớ, cho nên đối với Thánh Môn Pháp Tắc biết được rất rõ ràng, tại Thánh Môn, Pháp Tắc xâm nghiêm, bỏ Thánh Môn Nguyên Lão bên ngoài, những người khác nhìn thấy Thánh Môn Thánh Tử đều muốn đối hắn quỳ xuống, tôn gọi hắn là Điện Hạ, có muốn một gối quỳ xuống, có muốn hai đầu gối quỳ xuống, liền Lưu Thừa cái này phân đàn đàn chủ đều muốn hai đầu gối quỳ xuống đất, Tống Thiểu Khang loại này phổ thông Thánh Môn đệ tử thì càng muốn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ, Tống Thiểu Khang hiện tại không quỳ, hắn cho Tống Thiểu Khang ấn lên cái này một tội danh, đầy đủ Tống Thiểu Khang uống một bình rồi, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa mấy người lúc này cũng phát hiện còn đứng ở nơi đó Tống Thiểu Khang, không khỏi biến sắc, đặc biệt là Lưu Thừa, không khỏi hoảng hốt, muốn là thánh tử vì vậy mà giận chó đánh mèo toàn bộ Bích Lạc phân đàn, hắn cái này phân đàn đàn chủ đều chịu lấy đến tổng bộ trách phạt, bất quá, ngay tại Lưu Thừa muốn uống khiển trách Tống Thiểu Khang thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Tống Thiểu Khang, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Chứng kiến là ta thông qua khảo hạch, ngươi mất hứng. Vừa rồi Tiếu Phong chấp sự đều cao hứng được khóc, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa mấy người ai cũng nhìn về phía quỳ sau lưng Hoàng Tiểu Long Tiếu Phong, tuy nhiên Lưu Thừa mấy người tịnh không biết Hoàng Tiểu Long cùng Tống Thiểu Khang, Tiếu Phong tầm đó cụ thể sự tình, nhưng là mấy người thì như thế nào nghe không ra Hoàng Tiểu Long ngữ khí đối Tống Thiểu Khang, Tiếu Phong không tốt, cái này Tiếu Phong, Lưu Thừa hai mắt lạnh lùng nơi nhìn chầm chầm Tiếu Phong một mắt, Tiếu Phong bị Lưu Thừa cái này một chầm chầm, sợ tới mức trái tim co rụt lại. Sắc mặt xám trắng, làm càn. Tống Thiểu Khang, ngươi nhìn thấy Thánh Tử Điện Hạ, lại vẫn không dưới quỳ hành lễ. Lúc này, Tôn Hoa ca quay đầu đối Tống Thiểu Khang nộ nhiên vừa quát, Tôn Hoa ca vốn là một chí tôn thất giai, cái này vừa quát, chí tôn thất giai chi uy một thích, uy thế mênh mông như hải, Tống Thiểu Khang thiếu chút nữa hít thở không thông, Tống Thiểu Khang khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Tống Thiểu Khang nếu không dám nửa điểm chần chờ, sợ sợ quỳ xuống, hướng Hoàng Tiểu Long khấu kiến nói, lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Tiếu Phong, Tống Thiểu Khang quỳ, những người khác đứng lên, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người cung kính xác nhận, đứng dậy, Tiếu Phong, Tống Thiểu Khang hai người sắc mặt tro tàn, đặc biệt là Tống Thiểu Khang, hai đấm nắm chặt, trong nội tâm sát ý chợt lóe lên, cảm ứng được Tống Thiểu Khang cái kia lập tức sát ý, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Tống Thiểu Khang, ngươi muốn giết ta, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người đều là sáng tỏ mà nhìn chầm chầm vào Tống Thiểu Khang, Tống Thiểu Khang chỉ cảm thấy mấy người ánh mắt phản phất có thể đem hắn thiêu mất, Tống Thiểu Khang không dám. Tống Thiểu Khang hoảng hốt cúi đầu, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, cũng không có lại đối Tống Thiểu Khang như thế nào, giơ lên bộ đi ra sân nhỏ, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi cùng Tống Thiểu Khang chơi, Tôn Hoa ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long mấy người tranh thủ thời gian cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long hướng sân nhỏ bên ngoài đi đến. Lúc này, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch những này người chính lo sợ nơi đứng tại sân nhỏ trăm mét bên ngoài chờ, đợi sẽ ta đem ta Cửu Thiên Môn trong bảo khố cái kia kiện bảo bối hiến cho vị này thánh tử hẳn là sẽ thích a. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch thầm nghĩ, kiện bảo bối này là bọn hắn Cửu Thiên Môn trân quý rất nhiều ức năm bảo bối rồi, Cửu Thiên Môn Nguyên Lão Vương Thất, Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoành những này người cũng đứng sau lưng Đỗ Hữu Trạch, có tất cả nghĩ cách, tại Đỗ Hữu Trạch những này người trông mong chờ đợi xuống, rốt cục, Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa những này người đi ra, chứng kiến đi tuốt ở đàn trước Hoàng Tiểu Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Thất còn không có gì, nhưng là Chu Hoành lại là sắc mặt sợ hãi đại biến, trực tiếp bịch một tiếng bổ nhào trên mặt đất, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ, Phần Diệt Cốc cốc chủ những này người gặp Chu Hoành đột nhiên bịch một tiếng té trên đất, không khỏi kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Chu Hoành run rẩy nghẹn ngào, Hoàng Tiểu Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Thất còn có Cửu Thiên Môn chúng cao tầng sắc mặt trắng nhợt, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương khấu kiến Thánh tử điện hạ, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền khấu kiến Thánh tử điện hạ, Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Húc khấu kiến Thánh tử điện hạ. Ngay sau đó Bích Lạc Hoàng đế, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ, Phần Diệt Cốc cốc chủ sau đó, Bích Lạc Vương triều, Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc chúng cường giả, còn có triều đô ở giữa một đám gia tộc gia chủ, mấy ngàn người phủ phục trên đất, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2243, bọn hắn công tử thành Thánh tử điện hạ. Chương 2243, bọn hắn công tử thành Thánh tử điện hạ, nhìn xem phủ phục tại nơi chu vi mấy ngàn cường giả, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Nguyên Lão Vương Khất những này người lúc này mới kịp phản ứng, hoảng hốt hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ, dù là Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch cưỡng chế trong nội tâm hoảng sợ, tuy nhiên tay chân run run, Hoàng Tiểu Long nhìn quét mọi người, ánh mắt rơi vào Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoành trên người, Chu Hoành gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình, càng là sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, cúi đầu run rẩy ôm thành một đoàn, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn trong đầu hiển hiện chính là tại Lưu Hương khách sạn thời gian muốn dùng thẻ khách quý lại để cho Hoàng Tiểu Long xéo đi, lại ra tay với Hoàng Tiểu Long một màn. Hắn một cái Cửu Thiên Môn nho nhỏ Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà muốn dùng thẻ khách quý lại để cho Thánh Môn Thánh Tử xéo đi. Hắn một cái Cửu Thiên Môn nho nhỏ Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà đối Thánh Môn Thánh Tử ra tay. Đối Thánh Môn Thánh Tử ra tay, đây là cái gì tội? Nghĩ đến kết quả, Chu Hoành hoàn toàn mất hết tri giác, nhìn xem vậy mà bị sinh sinh sợ tới mức ngất đi qua Chu Hoành. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lại để cho mọi người, sau đó trực tiếp hướng Thánh Môn phân đàn đại môn bên ngoài mà đến, Trương Văn Nguyệt mấy người còn ở bên ngoài chờ ni, Công Hoa Ca, Lưu Thừa những này người đều đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Môn phân đàn đại môn bên ngoài mà đi, không khỏi tâm cảm giác kỳ quái, nhưng lại không ai dám mở miệng hỏi thăm, mà Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Húc những này người cũng đều hấp tấp theo sát sau lưng Hoàng Tiểu Long. Dạng như vậy, phản phất khả năng cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long chính là một loại cực đại vinh quang. Hoàn toàn chính xác, tại Thánh Địa, khả năng đi theo tại một cái thánh tử bên người cái kia chính là một loại thật lớn vinh quang. Dù là chỉ là đi theo phía sau cái mông cũng tốt. Tại Thánh Địa, có hơn 10 lục địa, hơn 700 cái vương triều, hơn 3.000 cái chí tôn tông môn. Về phần như Thú Hoàng Tông như vậy thế lực càng là đếm không hết. Không biết có bao nhiêu cường giả muốn cùng theo tại một cái thánh tử bên người hiệu lực mà không có cơ hội này. Nếu đem một cái thánh địa so sánh một cái siêu cấp đế quốc, như vậy thánh tử chính là có hy vọng khả năng kế thừa đế vị người. Nói cách khác thánh môn môn chủ vị, chỉ có thánh tử mới có tư cách tranh cử, chỉ có thánh tử mới có hy vọng lại mà vượt. Cái này không chỉ có là Trác Viễn thánh môn quy định, cũng là thánh giới khác thiên thiên vạn vạn cái thánh môn quy định, chỉ có đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể. Mới có hy vọng đột phá đến thánh cảnh, cũng chỉ có đột phá đến thánh cảnh, mới khả năng tiếp nhận một cái thánh địa môn chủ vị, đây cũng là thánh tử tại thánh địa địa vị như thế siêu nhiên nguyên nhân. Lúc này, tại thánh môn phân đàn đại môn bên ngoài, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người thỉnh thoảng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào đại môn hướng bên trong xem, cũng không biết công tử hiện tại thế nào. Trương Văn Nguyệt nói, khuôn mặt đầy là lo lắng. Lúc trước như thế nào có nhiều như vậy cường giả đột nhiên chạy đến Thánh Môn Phân Đàn? Chẳng lẽ là Thánh Môn Phân Đàn xảy ra đại sự gì, có thể hay không cùng trước kia cái kia Bích Kim, Bích Huyết, Bích Thanh Quang Mang có quan hệ? Trương Hạo Thần kinh nghi nói, cái kia Bích Kim Quang Mang, ba người cũng nhìn thấy, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Trương Hạo Thần ẩn ẩn cảm thấy nhiều như vậy cường giả chạy đến hẳn là cùng này có quan hệ. Trương Văn Nguyệt vừa muốn mở miệng, đột nhiên liền gặp Hoàng Tiểu Long từ bên trong đi ra, công tử. Trương Văn Nguyệt khuôn mặt vui vẻ, cùng Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người nghênh đón tiếp lấy, nhưng là đúng lúc này, Trương Văn Nguyệt ba người đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ, ngừng lại. Lúc này, ba người mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long sau lưng theo sau Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền, phần Diệp Cốc Cốc chủ Tần Chí Húc những này người. Tuy nhiên ba người không biết Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này đại nhân vật, nhưng lại cũng ẩn ẩn đoán được Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người thân phận. Thế nhưng mà, hiện tại, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người vậy mà toàn bộ cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, hơn nữa hấp tấp, vẻ mặt tươi cười bộ dạng, chỉ là cái nụ cười này, cười đến cốt nịnh nọt. Tại Trương Văn Nguyệt ba người khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long đối Trương Văn Nguyệt ba người cười cười, chúng ta về trước khách sạn, về trước khách sạn, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người ngẩn ngơ, các ngươi trước tản a. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, đối sau lưng chúng nhân nói, đón lấy lại đối Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa nói, những ngày này, ta sẽ ngủ ở Lưu Hương khách sạn, có chuyện gì, các ngươi tới Lưu Hương khách sạn hướng ta bẩm báo. Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người không dám có vi, quỳ xuống, vâng, Thánh Tử Điện Hạ, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người cũng đều quỳ sát xuống, cẩn tuân Thánh Tử Điện Hạ chi lệnh, cung kính Thánh Tử Điện Hạ. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người chấn động toàn thân, hai mắt trừng giống như đèn lồng, Thánh Tử Điện Hạ. Bọn hắn công tử thành Thánh Tử Điện Hạ, hẳn là, ngốc đứng đấy làm gì vậy, đi a. Hoàng Tiểu Long gõ Trương Văn Nguyệt cái trán, cười nói xong, cưỡi Lục Nhãn Băng Sư ly khai. Trương Văn Nguyệt rốt cục bị gõ tỉnh, thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, lộ vẻ không thể tin được cùng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Trương Hạo Thần cùng Càn Thân Vương hai người lôi kéo nàng, cái này mới hoàn toàn hồi thần. Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt Đẩu Kiếm Tông Tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc Cốc chủ Tần Chí Húc những này Bích Lạc Vương triều mấy ngàn cao thủ đứng đầu ai cũng vẻ mặt hâm mộ nơi nhìn xem Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người. Tại Bích Lạc, Vương Điền, Tần Chí Húc những này chí tôn trung giai trong mắt cao thủ, Trương Văn Nguyệt ba người không thể nghi ngờ là đi siêu cấp vô địch cự vô phách vận khí cức chó, nho nhỏ thiên quân vậy mà khả năng cùng tại một cái Thánh Tử Điện Hạ bên người. Phải biết rằng, khả năng làm bạn tại một cái Thánh Tử Điện Hạ bên người, đều là chí tôn cao giai. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về Lưu Hương khách sạn thời gian, Bích Lạc Vương Triều xuất hiện một cái đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể thánh tử tin tức, rốt cục manh động toàn bộ Bích Lạc Vương Triều. Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc, vô số gia tộc, đếm không hết tông môn chấn sôi. Rất nhanh, tin tức truyền đến Bích Lạc Vương Triều bốn phía chu vi vương triều, sau cùng truyền khắp toàn bộ Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục cái vương triều, truyền đến Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành, Thiên Ngưu Lực Châu Cử Châu sôi trào. Mấy chục vương triều kinh ngạc, Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục vương triều hoàng đế, Thiên Ngưu Lực Châu hơn 200 chí tôn tông môn tông chủ toàn bộ như theo tổ ông mà ra ông, chen chúc hướng Bích Lạc Triều đô. Tại Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục cái vương triều hoàng đế, Thiên Ngưu Lực Châu hơn 200 chí tôn tông môn cao thủ toàn bộ chạy đến Bích Lạc Triều đô thời gian, có một chiếc phi thuyền khổng lồ chính thông qua Thiên Ngưu Lực Châu đặc thù không gian thông đạo không ngừng hướng Bích Lạc Vương Triều hăng hái bay tới. Cái này chiếc cực lớn phi thuyền, thân thuyền lên trên có một cái cự đại thánh chữ, đây chính là thánh môn tại Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ đặc thù phi thuyền, toàn bộ Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ chỉ có một chiếc phi thuyền, ở trong đứng vững mấy chục cái cường giả, mỗi người đều mặc thánh môn cẩm bào, khí tức đều mênh mông chi cực. Thời gian cách hơn 1000 ức năm, ta Thiên Ngưu Lực Châu rốt cục tái xuất hiện một cái thánh tử rồi. Đứng tại phía trước nhất mày rậm mắt to trung niên nhân cười nói, rốt cục không cần lại kế cuối rồi. Cái này mày rậm mắt to trung niên nhân là thánh môn Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ châu chủ Đỗ Tuyên. Thiên Ngưu Lực Châu tái xuất hiện một cái thánh tử, liền tính toán hắn cái này châu chủ cũng đều khả năng dính vào cực đại vinh quang. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2244, không biết là loại nào thánh cách. Chương 2244, không biết là loại nào thánh cách. Trác Viễn thánh địa truyền thừa mấy ngàn ức năm, khác 10 cái châu, cũng đã xuất hiện 2 cái thậm chí 3 cái thánh tử. Chỉ có Thiên Ngưu Lực Châu cùng bên cạnh Mãn Thương Châu cho đến tận này mới một cái thánh tử. Cái này lại để cho Đỗ Sáng cái này Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ tại khác châu chủ trước mặt lần cảm giác thật mất mặt. Nhưng là bây giờ, Thiên Ngưu Lực Châu tái xuất hiện một cái thánh tử, Thiên Ngưu Lực Châu rốt cục không cần giống như Mãn Thương Châu lại kế cuối, càng muốn đến chỗ cao hứng, Đỗ Tuyên dáng tươi cười càng là sáng lạng. Đỗ Tuyên sau lưng các cao thủ gặp châu chủ dáng tươi cười, cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn thế nhưng mà thật lâu chưa từng gặp qua châu chủ cười đến như thế vui vẻ rồi. Bất quá, Thiên Ngưu Lực Châu khả năng ra lại một cái thánh tử, hoàn toàn chính xác đáng giá cao hứng dị thường sự tình. Nghe nói cái này mới thánh tử gọi Hoàng Tiểu Long. Đỗ Tuyên sau lưng một cái tóc trắng xóa lão giả nói, cái này tóc trắng xóa lão nhân, là Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ hộ pháp đứng đầu, gọi Hồ Cảnh Nhất, tại Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ địa vị gần với Đỗ Tuyên, chỉ là cái này Hoàng Tiểu Long, chúng ta không có cách nào điều tra rõ hắn nền tảng cùng lai lịch. Một vị khắc hộ pháp Dương Xuân Mai lắc đầu nói, chỉ biết là hắn lần thứ nhất xuất hiện, là bị Tấn Nguyên Vương quốc quận chúa Trương Văn Nguyệt trên đường cứu, hơn nữa lúc ấy thân bị trọng thương. Đỗ Tuyên cười nói, hắn khả năng thông qua Bích Lạc Phân Đàn sơ tuyển kiểm nghiệm, đã nói lên lai lịch của hắn là tuyệt đối không có vấn đề, về phần hắn cụ thể nền tảng cùng lai lịch, không cần lại tiếp tục tra được rồi, nhớ kỹ, hắn bây giờ là chúng ta thánh môn mới thánh tử, hắn nền tảng cùng lai lịch, không phải chúng ta có thể đi tra. Dương Xuân Mai trong nội tâm rùng mình, tranh thủ thời gian cung kính nói, vâng, châu chủ, là thuộc hạ vượt qua, Đỗ Tuyên ý tứ, nàng là đã hiểu, Hoàng Tiểu Long thân là thánh môn mới thánh tử, thân phận hạng gì tôn quý, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ phân bộ hộ pháp có thể điều tra hay sao, cũng chỉ có thánh môn nguyên lão, mới có quyền lực cùng tư cách đi điều tra một cái thánh môn thánh tử nền tảng, không biết mới thánh tử cụ thể là loại nào thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, thánh thể. Hồ Cảnh Nhất nói, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long đã thông qua được thánh môn phân đàn sơ bộ khảo hạch, đã trở thành thánh tử, nhưng là thánh môn phân đàn đại trận cũng chỉ có thể sơ bộ kiểm tra đo lường ra Hoàng Tiểu Long thân có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, về phần cụ thể là loại nào thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể còn không biết. Đỗ Tuyên gật đầu, bất quá, theo như bẩm báo hợp lý thời gian kiểm tra đo lường dấu hiệu đến xem, mới thánh tử thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể hẳn không phải là kế cuối cái kia hơn 10 loại, tại thánh giới, thành đạo thánh cách là 4.499 loại. Mà thánh mạch cùng thánh thể đồng dạng là 4.499 loại. Hồ Cảnh Nhất than thở nói, chúng ta Trác Viễn thánh địa chúng thánh tử, không có người có được bài danh top 100 thành đạo thánh cách, cũng không có top 100 thánh mạch cùng thánh thể, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta Trác Viễn thánh địa liền nguy hiểm. Đỗ Tuyên cũng là thở dài, đúng vậy a, hiện tại Hóa Long thánh địa đối với chúng ta Trác Viễn thánh địa nhìn chằm chằm. Đặc biệt là gần nhất mấy ngàn năm càng là đối với chúng ta Trác Viễn thánh địa không có hảo tâm. Hoàng Tiểu Long quay lại Lưu Hương khách sạn về sau, nhìn xem muốn nói lại thôi Trương Văn Nguyệt. Hoàng Tiểu Long cười nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Trương Văn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, rất là khẩn trương, lắc lắc góc áo, công tử, ngươi thật sự thông qua được thánh môn khảo hạch, thành mới thánh tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long thú cười nói, hẳn là thật sao, bọn hắn nói ta có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Muốn là khảo hạch đại trận không phạm sai lầm, ta hiện tại chính là thánh môn thánh tử. Đương nhiên, tại khảo hạch thời gian, Hoàng Tiểu Long phong bế ma thần, kim Phật thành đạo thánh cách, đồng thời phong bế hai chủng thánh mạch, cho nên, khảo hạch đại trận chỉ là kiểm tra đo lường ra hắn thân có một cái thành đạo thánh cách, một cái thánh mạch cùng thánh thể. Nghe Hoàng Tiểu Long nói hẳn là thật sự, Trương Văn Nguyệt không khỏi khẩn trương dị thường, công tử kia, ta về sau muốn xưng hô ngươi thánh tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long cười nói, tùy tiện a, ngươi xưng hô công tử cũng được, thánh tử điện hạ cũng được, công tử về sau, có thể hay không không quan tâm ta môn đi theo tại bên cạnh ngươi. Trương Văn Nguyệt cường tráng lấy đảm, lấy hết dũng khí, coi chừng hỏi nói. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt bộ dáng, cảm thấy buồn cười, mở trừng hai mắt, muốn là ngươi phục thị được không tốt, cái này mà khó nói. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trêu chọc chi ý, Trương Văn Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt hồng, thấp cúi đầu, mà Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người bản xa xa đứng ở nơi đó, cung kính, sợ hãi chi cực, không dám ngắt lời nửa câu, bọn hắn có loại hoang đường cảm giác, lúc trước, bọn hắn từng ngộ nhận là Hắc Ma giáo người, dĩ nhiên là thánh môn mới thánh tử, không có bao lâu, thủ ở bên ngoài Lục Nhãn Băng Sư bẩm báo, nói Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản đến đây thỉnh an, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, liền lại để cho hắn tiến đến, dù sao hiện tại chính ở tại người ta khách sạn, người ta phía sau màn đại lão bản đều tới thỉnh an, cũng không nên sĩ diện. Rất nhanh, Lưu Hương khách sạn truyền thuyết phía sau màn đại lão bản xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, đối phương dĩ nhiên là một cái mọc ra ba sợi chòm râu, mắt nhỏ, mũi to lão đầu. Cái này Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản tất cung tất kính, hướng Hoàng Tiểu Long đã thành quỳ lễ, sau đó đem sớm chuẩn bị tốt vài món bảo bối hai tay trình cho Hoàng Tiểu Long, đà linh một. Hoàng Tiểu Long mở ra bên trong một cái hộp ngọc về sau, nhìn xem trong hộp ngọc một căn rạng rỡ ánh sáng chói lọi linh mục, có chút giật mình. Hắn theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ, biết rõ cái này đà linh mục chính là thánh giới hiếm thấy thánh linh mục một trong, cực kỳ trân quý, chính là luyện chế ngũ giai thiên địa linh đan một trong tài liệu trọng yếu. Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản cười nói, Thánh tử điện hạ tuệ nhãn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại một vừa mở ra khác vài món bảo bối, đều là thánh địa hiếm thấy bảo bối. Bên trong một cái trong bình ngọc trang phục lộng lẫy chính là hơn 10 miếng tứ phẩm thiên địa linh đan, lại để cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi. Hiện tại sắp tiến vào thánh môn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long nhất bức thiết chính là cần tăng thực lực lên. Cái này hơn 10 miếng tứ phẩm thiên địa linh đan đúng là Hoàng Tiểu Long cần có nhất. Sau khi Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản thức thời nơi lui xuống, mời nói Hoàng Tiểu Long có bất kỳ cần, thỉnh trực tiếp bảo hắn biết trước tiên đuổi tới, không có bao lâu, là Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, bắt đầu kiếm tông tông chủ Vương Điền, phần diệt cốc cốc chủ Tần Chí Hút những này người lần lượt đến đây thỉnh an, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người đều dâng lên bảo bối, bất quá, đến Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch đến đây thỉnh an thời gian, Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn ở bên ngoài đợi nửa ngày. Ngay tại Đỗ Hữu Trạch sợ chi cực thời gian, này mới khiến hắn tiến đến, Đỗ Hữu Trạch dâng lên bảo bối, vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, vậy mà so Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người đều muốn trân quý, Hoàng Tiểu Long trên mặt hòa hoãn một điểm, Đỗ Hữu Trạch lui ra thời gian, cung kính nói, thỉnh thánh tử điện hạ yên tâm, Chu Hoành, Triệu Thụy Cam thầy trò, chúng ta Cửu Thiên Môn hội chỗ lấy nghiêm trọng nhất hình phạt, Đỗ Hữu Trạch sau đó là Bích Lạc Vương triều khác một chút ít nhất Lưu gia tộc lão tổ, tông môn tông chủ đến đây bái kiến, đương nhiên, những này lão tổ, tông chủ tự nhiên không có gặp Hoàng Tiểu Long. Vài ngày sau, là Bích Lạc Vương triều bốn phía chu vi một chút ít vương triều hoàng đế đến đây bái kiến, cho nên, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long là thu linh dược thu linh đang thu được nương tay. Vài ngày sau, Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người đến đây khấu kiến Hoàng Tiểu Long, thánh tử điện hạ, buổi chiều châu chủ đại nhân đã đến. Lưu Thừa cung kính bẩm báo nói, ngươi xem, chúng ta là, Convert B, Hoang 123 Anh, chương 2245, tiến về trước Thánh Môn Tổng Bộ. Chương 2245, tiến về trước Thánh Môn Tổng Bộ, nhìn xem Lưu Thừa cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, Hoàng Tiểu Long nói, đợi hội ta và các ngươi cùng đi gặp Đỗ Tuyên Châu Chủ A, tuy nhiên hắn là thánh tử, nhưng là Đỗ Tuyên thân là một châu chi chủ, tương đương với một phương cương vực đại thần. Chưởng quản một châu, nếu đối phương cũng đích thân tới, Hoàng Tiểu Long cũng không nên tự cao tự đại, như thế nào cũng phải nghênh một cái. Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người nghe xong, đều là thở dài một hơi. Sau khi, hai người lại xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long một sự tình, lúc này mới thối lui, đợi lát nữa lại đến thỉnh Hoàng Tiểu Long. Hai giờ về sau, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người đến đây thỉnh Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long liền cùng Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa cưỡi thánh môn phân đàn ngồi xe. Tiến về trước Bích Lạc Triều Đô Đại Môn, Hoàng Tiểu Long mang lên Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người. Thấy vậy, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người không khỏi cười khổ, mang mấy cái nho nhỏ thiên quân đi nghênh đón một cái châu chủ. Đoán chừng đây là thánh địa lần đầu tiên lần thứ nhất a, nhưng là đây là Hoàng Tiểu Long quyết định, bọn hắn cũng không dám lắm miệng. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Bích Lạc Triều Đô Đại Môn lúc trước, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới thời gian. Bích Lạc Triều Đô Đại Môn lúc trước sớm đã đợi một đám người, có Bích Lạc Đế Hoàng Bích Lương, có Cửu Thiên Ngày, Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc chúng phương cường giả, gặp Hoàng Tiểu Long đến, Bích Lạc Hoàng Đế Bích Lương những này người tranh thủ thời gian quỳ lễ khấu kiến, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người, sau đó cùng mọi người cùng một chỗ những này thiên ngưu lực châu chủ Đỗ Tuyên, không có bao lâu, liền thấy phía trước không gian ầm ầm đại động, một chiếc kẹp lấy thánh uy thuyền lớn phá không tới. Mênh mông thánh uy theo thuyền lớn thánh chữ phát ra, mọi người kinh nhiên, đón lấy, thuyền lớn lối ra mở ra, một đám người từ bên trong theo đuôi đi ra, đi tuốt ở đàn trước đúng là mày rậm mắt to châu chủ Đỗ Tuyên, Đỗ Tuyên sau lưng thì là tóc trắng xóa hộ pháp đứng đầu hồ cảnh nhất sau đó thì là phân bộ Dương Xuân Mai những này hộ pháp cùng khác cao thủ, bất quá, toàn bộ đều là chí tôn cao giai đã ngoài, thánh môn tổng bộ chấp pháp điện chấp sự Tôn Hoa Ca bái kiến Đỗ Tuyên châu chủ đại nhân. Bích Lạc phân đàn đàn chủ Lưu Thừa khấu kiến Đỗ Tuyên châu chủ đại nhân cùng chư vị hộ pháp đại nhân, lại Đỗ Tuyên đi tới thời gian, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Hút những này người nhao nhao tiến lên hành lễ, đen sì quỳ đầy đất, ngoại trừ Tôn Hoa Ca không người bên ngoài, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Điền những này người đều quỳ xuống đất, trong tràng, chỉ có Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Lúc này, Đỗ Tuyên khẩn bước lên trước, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ xuống, thiên ngưu lực châu chủ Đỗ Tuyên khấu kiến thánh tử điện hạ. Đỗ Tuyên tuy nhiên là thiên ngưu lực châu chủ, một phương cương vực đại thần, tại trong thánh môn địa vị đồng đẳng với các điện điện chủ, nhưng là, dù là hắn là Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ, cũng muốn hướng Hoàng Tiểu Long đi quỳ một gối xuống lễ, đây là thánh môn pháp tắc, ngoại trừ thánh môn nguyên lão bên ngoài, những người khác chỉ điểm thánh tử đi quỳ lễ, Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ hộ pháp đứng đầu hồ cảnh nhất khấu kiến thánh tử điện hạ. Sau đó, hồ cảnh nhất cũng tranh thủ thời gian tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long một gối khấu kiến, đón lấy, là phân bộ Dương Xuân Mai những này hộ pháp cùng cao thủ tiến lên khấu kiến Hoàng Tiểu Long, Đỗ Tuyên Châu chủ xin đứng lên. Hoàng Tiểu Long tiến lên, một tay nâng dậy Đỗ Tuyên, sau đó đối hồ cảnh nhất những này có người nói, các vị mời lên, Đỗ Tuyên, hồ cảnh nhất những này người tạ ơn Hoàng Tiểu Long, lúc này mới, sau đó, Đỗ Tuyên lại để cho Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những này người đứng dậy, tại nâng dậy Đỗ Tuyên thời gian, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Đỗ Tuyên trong cơ thể cái kia mênh mông, thâm bất khả trắc lực lượng, không khỏi ngưng tụ, cái này là chí tôn thập giai hậu kỳ cường giả lực lượng, theo như thánh môn pháp tắc, chỉ có chí tôn thập giai hậu kỳ hoặc đã ngoài cường giả, mới khả năng lại một châu chi chủ, đây là cơ bản nhất điều kiện, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa những này người đem Đỗ Tuyên, hồ cảnh nhất những này người nghênh hồi thánh môn phân đàn, thánh môn phân đàn sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu thiết nội điện cùng ngoại điện, Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Đỗ Tuyên, hồ cảnh nhất cùng phân bộ chúng hộ pháp ngồi ở nội điện, Lý Tuấn Long, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền những này người chỉ có thể ngồi ngoại điện, về phần gia tộc khác hoặc nhất lưu thế lực gia chủ cũng chỉ có thể ở bên ngoài cung kính đang chờ. Tội liên đới phần đều không có, một phen ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén sau đó, Đỗ Tuyên cùng Hoàng Tiểu Long nói động trước người hướng thánh môn tổng bộ sự tình, hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một phen, đem thời gian định tại nửa năm sau, nửa năm này, hắn nghĩ kỹ tốt nuốt luyện hóa một cái Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch những này người hiến đi lên thiên địa linh đan, đem thực lực lại đề thăng một cái, nửa năm sau, hắn vẫn có nắm chắc đột phá đến chủ tể cửu giai trung kỳ, tới lúc đó, lại động trước người hướng thánh môn tổng bộ, nghe Hoàng Tiểu Long đem thời gian định tại nửa năm sau, Đỗ Tuyên chần chờ một chút, liền gật đầu tuân theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, bởi vì dựa theo thánh môn pháp tắc, mới thánh tử cần tại trong vòng một năm đến tổng bộ đưa tin đồng tiến đi lần thứ hai khảo hạch trắc nghiệm, Hoàng Tiểu Long chỉ cần trong một năm đuổi tới tổng bộ là được, lấy phân bộ phi thuyền tốc độ, theo Thiên Ngưu Lực Châu đuổi tới thánh môn tổng bộ. Cũng liền 3 tháng, thời gian hay vẫn là sung túc, tại Bích Lạc phân đàn, Đỗ Tuyên ngốc lưu lại 2 ngày, 2 ngày sau, liền quay trở về Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành, đợi nửa năm sau, lại đến tiếp Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về trước Thánh Môn Tổng Bộ, tại Đỗ Tuyên tại phân đàn ngốc lưu 2 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng hắn lại coi như là trò chuyện với nhau thật vui, thời gian trôi qua, rất nhanh nửa năm qua đi, Đỗ Tuyên đúng hẹn tới, mang theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiến về trước Thánh Môn Tổng Bộ. Thánh tử điện hạ, ngươi cũng chỉ mang điểm ấy người đến thánh môn tổng bộ. Đỗ Tuyên gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng chỉ theo sau Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người còn vài đầu băng hệ thần thú, không khỏi vẻ mặt quái dị. Đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại thân phận mà nói, chỉ có điểm ấy người đi theo, cái này cũng quá đơn sơ một chút. Dựa theo thánh môn pháp tắc, thánh tử là có thể mang 1000 tên trong vòng tùy tùng tiến vào thánh môn tổng bộ, dĩ vãng mới thánh tử xuất thế. Bên người đi theo không có 1000 cũng có mấy trăm người, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là chí tôn cường giả, Hoàng Tiểu Long lại tốt, vậy mà dẫn theo mấy cái thiên quân cảnh, cái kia vài đầu băng hệ thần thú mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền chủ tể cảnh mà thôi, có mấy người là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long đối châu chủ Đỗ Tuyên cười cười, tùy tùng mà thôi, muốn nhiều như vậy làm gì, hiện tại, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, trước đột phá chí tôn cảnh nói sau. Những này đột phá chí tôn cảnh lại thu báo một đám chí tôn thủ hạ không muộn, Đỗ Tuyên nghe vậy nửa vui đùa nói, muốn là từng thánh tử điện hạ đều có thể cùng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ đồng dạng, chỉ đem mấy cái tùy tùng, thánh môn tổng bộ chỉ sợ muốn yên tĩnh rất nhiều, hai người cười cười, sau đó, phi thuyền cất cánh, lên đường cực tốc tiến về trước thánh môn tổng bộ, trên đường, Hoàng Tiểu Long ba ngày cùng Đỗ Tuyên nói chuyện với nhau, buổi tối bản tu luyện, nửa năm này, hắn sớm đã đột phá chủ tể cửu giai trung kỳ, bất quá, chủ tể cửu giai trung kỳ hay vẫn là quá thấp, Hoàng Tiểu Long được toàn lực tu luyện, gần hơn cùng hắn nó thánh tử chênh lệch mới được, theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết rõ khác thánh tử, tuyệt đại bộ phận đều là chí tôn cao giai, thấp nhất cũng là chí tôn trung giai rồi, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2246, Thánh Minh. Chương 2246, Thánh Minh. Rất nhanh, 3 tháng đi qua, 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên không ít. Cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau bị tiếp nhận Thánh Môn Tổng Bộ còn có Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ Tống Thiểu Khang. Tống Thiểu Khang là Thánh Môn mới đệ tử, đồng dạng cần tới Tổng Bộ đưa tin. Bất quá, tại trong phi thuyền, Hoàng Tiểu Long ngồi chính là khoang hạng nhất, mà Tống Thiểu Khang cũng chỉ có thể là đuôi khoang thuyền rồi. Đáng lẽ Tống Thiểu Khang nói như thế nào cũng là Thánh Môn đệ tử, không có khả năng ngồi đuôi khoang thuyền, nhưng là phân bộ hộ pháp lại là cố ý đem hắn an bài tại đuôi khoang thuyền. Tống Thiểu Khang cùng Hoàng Tiểu Long có cừu oán, phân bộ hộ pháp cử động lần này tự nhiên là vì hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng. Đỗ Tuyên biết rõ về sau, cũng chỉ là cười cười, cũng không có làm vượt. Thánh tử Điện Hạ, chúng ta đã đến. 3 tháng về sau, phi thuyền dừng lại, Đỗ Tuyên đối Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng Đỗ Tuyên những này người ra khỏi phi thuyền, Tống Thiểu Khang tự nhiên là cuối cùng một cái đi xuống thuyền. Đi xuống thuyền, Tống Thiểu Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hai mắt quán độc quang mang chợt lóe lên. Lúc ấy tại Bích Lạc Phân Đàn, hắn bị Hoàng Tiểu Long phạt quỳ suốt một tháng. Hắn cái này Thánh Môn đệ tử, vốn nên có vô thượng vinh quang, nhưng lại theo Hoàng Tiểu Long, thành Bích Lạc Triều Đô sở hữu thế lực, sở hữu gia tộc, sở hữu tông môn trò cười. Hết thảy đều là vì Hoàng Tiểu Long, thậm chí bởi vì Hoàng Tiểu Long, hiện tại Bích Lạc Hoàng đế Bích Lạc cùng Cửu Thiên Môn vậy mà tận lực chèn ép Thú Hoàng Tông. Tại Bích Lạc, Cửu Thiên Môn chèn ép xuống, Thú Hoàng Tông mấy tháng này khổ không thể tả. Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ. Tống Thiểu Khang thầm hận nói. Hoàng Tiểu Long đi ở phía trước, cảm nhận được Tống Thiểu Khang trên người hận ý, vẻ mặt lạnh nhạt. Lại Hoàng Tiểu Long, Trương Văn Nguyệt những này người đi ra phi thuyền thời gian, nhìn xem phía trước liên miên bất tận, phập phồng không ngừng, vô số cung điện xinh đẹp lại để cho người kinh ngạc từng tòa linh phong thời gian, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có vạn trắc viễn bộ phận trí nhớ, cho nên thật không có Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương những này người kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long biết rõ, hiện tại bọn hắn chứng kiến, chỉ là Thánh Môn Tổng Bộ tích mãi bên ngoài sơn mạch mà thôi. Thánh Môn Tổng Bộ, thật lớn, coi như là Đỗ Tuyên như vậy chí tôn thập giai hậu kỳ cao thủ bay lên 10 ngày 10 đêm cũng phi không đến phần cuối. Ngay tại Trương Văn Nguyệt những này con người làm ra trước mắt Linh Sơn kinh ngạc thời gian, phía trước núi Linh Phong ở giữa bay tới một đoàn cao thủ, đều là Thánh Môn Tổng Bộ đệ tử, hơn nữa mỗi cái đều là chí tôn cảnh cao thủ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, cơ hồ Thánh Môn Tổng Bộ các điện đệ tử đều đến rồi. Một cái mới thánh tử đến đây tổng bộ đưa tin, các điện đều đến đây nghênh đón, lấy lòng. Đi tuốt ở đàn trước chính là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô trung niên tráng hán, ngày thường mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt so Đỗ Tuyên còn lớn hơn, đồng đồng có thần, lại để cho người không dám nhìn thẳng hắn hai mắt. Câu diệt thần đồng, câu diệt thần đồng, chính là một loại cực kỳ lợi hại thần đồng, tuy nhiên so ra kém thánh thể, nhưng là so tuyệt đại đa số thần thể uy lực đều cường đại hơn. Hoàng Tiểu Long biết rõ trung niên nhân này là Thánh Môn Tổng Bộ Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí. Dương Cảnh Trí, một bán thánh, Dương Cảnh Trí sau lưng, thì là các điện điện chủ, sau đó mới là các điện hộ pháp, cao cấp chấp sự, nhìn thấy Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên tranh thủ thời gian không mình hành lễ, Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ Đỗ Tuyên bái kiến Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ Đại Nhân. Đỗ Tuyên tuy nhiên là Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ, nhưng là hay là muốn thụ Dương Cảnh Trí cái này Tổng Bộ Tổng Điện Chủ quản hạt. Sau đó, Thiên Ngưu Lực Châu các hộ pháp, Tống Thiểu Khang, Trương Văn Nguyệt những này người đều quỳ sát xuống, bái kiến Dương Cảnh Trí. Lúc này, Dương Cảnh Trí tiến lên một bước, một gối hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, Thánh Môn Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí bái kiến Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, các điện điện chủ, hộ pháp, cao cấp chấp sự cũng nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Hoàng Tiểu Long tiến lên, từng cái nâng dậy Dương Cảnh Trí cùng các điện điện chủ, lại để cho mọi người, sau đó, Dương Cảnh Trí lại để cho Đỗ Tuyên những này người đứng dậy. Thánh tử Điện Hạ, ngươi một đường chạy đến, mệt nhọc, ta cái này liền lại để cho người cho ngươi cùng Đỗ Tuyên châu chủ an bài ở lại cung điện, những này 3 ngày sau lại tiến hành thi vòng 2 khảo hạch. Dương Cảnh Trí đối Hoàng Tiểu Long cung thanh nói, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, với hắn mà nói, lúc nào tiến hành lần thứ 2 thi vòng 2 khảo hạch đều đồng dạng. Thánh Môn Tổng Bộ khảo hạch đại trận là có thể kiểm tra đo lường ra cụ thể là loại nào thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Hoàng Tiểu Long cũng rất muốn biết chính mình thân có vạn long thành đạo thánh cách hiện tại bài danh bao nhiêu, thánh mạch, thánh thể lại bài danh bao nhiêu. Tuy nhiên hắn đến lúc đó nhưng hội phong bế khác hai miếng thành đạo thánh cách tiến hành khảo thí, nhưng là chỉ cần biết rằng Vạn Long thành đạo thánh cách bài danh bao nhiêu, như vậy khác hai miếng thành đạo thánh cách bài danh, hẳn là cũng kém bao nhiêu. Vì vậy, Dương Cảnh Trí những này người đem Hoàng Tiểu Long những này người nghênh tiến vào thánh môn tổng bộ, sau đó cho Hoàng Tiểu Long những này người an bài ở lại cung điện. Dương Cảnh Trí lại hỏi thăm Hoàng Tiểu Long còn có hay không cái gì phân phó, cái này mới rời đi. Công tử, cung điện này quá lớn a. Đợi Dương Cảnh Trí những này người sau khi rời đi, Trương Văn Nguyệt nhìn trước mắt cung điện, vẻ mặt sợ hãi than nói, cho đã mắt đều là vì sao ánh trăng, sáng lóng lánh, hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đây chỉ là Hoàng Tiểu Long tạm thời ở lại, nhưng là, cung điện rất lớn, một mắt trông không đến phần cuối, vượt quá Trương Văn Nguyệt mấy người nghĩ như. Hơn nữa cung điện chính là dùng không biết tên tài liệu chế tạo, riêng là đứng tại cung điện ngoài cửa lớn, Trương Văn Nguyệt liền có thể cảm giác được cái kia kinh người linh khí. Hoàng Tiểu Long ha ha cười cười, đợi ta lần thứ hai thi vòng hai khảo hạch về sau, đến lúc đó chúng ta cung điện có thể so với đây càng đại càng tốt, đi, chúng ta đi vào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào Dương Cảnh Trí an bài cung điện thời gian, thánh môn tổng bộ chỗ sâu có một mảnh cự rặng núi lớn, cự mạch quần phong vờn quanh. Cái này phiến cự rặng núi lớn trung ương, có một cái ngọn núi trực tiếp thẳng nhập ngày, đỉnh núi vậy mà ngưng kết lấy từng đoàn thánh linh khí vân, hơn nữa cái này bao quanh thánh linh khí vân cực kỳ tinh thuần, so Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ hư không còn muốn tinh thuần rất nhiều. Phong trên đỉnh, ngồi xếp bằng một mảnh cung điện quần, mỗi tòa cung điện đều là dùng thánh địa nhất tinh quý khoáng thạch cùng linh ngọc chế tạo mà thành. Cung điện ở trong, một đám đang mặc thánh môn thánh tử cẩm bào người trẻ tuổi đang tại tiếng hoan hô bàn về, bọn này thánh tử, có 15 người, mỗi người ngồi trước, đều bày đặt rất nhiều chí tôn cao giai khó có thể phẩm uống lấy được thánh giới linh dịch, ngồi ở trung ương nhất thánh tử mặc ô kim chiến bào, toàn thân kim diễm, giơ tay nhất chân đều có một cổ hoàng giả chi khí, trên người khí tức vậy mà so tổng điện chủ Dương Cảnh Trí còn phải mạnh hơn không ít, nghe nói cái kia Hoàng Tiểu Long đã đến chúng ta thánh môn tổng bộ. Ngồi ngay ngắn trung ương, mặc ô kim chiến bào thánh tử chậm rãi nói, ngồi ở hắn dưới tay một cái hai mắt xích diễm thánh tử cười nói, theo tiểu tử này tại Bích Lạc phân đàn sơ bộ khảo hạch dấu hiệu đến xem, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tuyệt đối sẽ không vượt qua 4.000 tên, như vậy thiên phú, cũng chỉ bán phân phối tưởng thiên sư huynh nâng nâng dày, khiên khiên tọa kỵ mà thôi. Mặc ô kim chiến bào thánh tử tưởng ngày nghe vậy, cười cười, sau đó quay đầu đối phải dưới tay thứ ba thánh tử nói, nếu cái này Hoàng Tiểu Long cũng họ Hoàng, vậy thì chập choạn phiền Hoàng Chu Bình sư đệ cho ta mang một phần lễ vật đưa cho hắn, hỏi hắn có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thánh minh. Cái kia gọi Hoàng Chu Bình thánh tử tranh thủ thời gian nói, thỉnh tưởng thiên sư huynh yên tâm, ta sẽ chờ liền đưa qua, lại truyền đạt tưởng thiên sư huynh thánh lệnh. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2247, ở nông thôn tới. Chương 2247, ở nông thôn tới, bất quá. Tiểu tử này là Thiên Ngưu Lực Châu, ta sợ. Chần chờ một chút, thánh tử Hoàng Chu Bình lại nói, dù sao Thiên Ngưu Lực Châu trước kia thánh tử Trịnh Đông Hạo cùng thánh minh quan hệ cũng không tốt. Tưởng Thiên cười nói, ngươi truyền đạt ta thánh lệnh là được, khác cũng không cần quản, nói cho hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, như hắn không đem nắm, lần sau nghĩ lại cầu ta gia nhập thánh minh, đều không có cơ hội này. Vâng, Tưởng Thiên sư huynh, sau khi... Thánh tử Hoàng Chu Bình liền dẫn dưới trướng chi nhân đến đây Hoàng Tiểu Long tạm cư cung điện. Đi vào Hoàng Tiểu Long tạm cư cung điện về sau, Hoàng Chu Bình những này người chứng kiến canh giữ ở cửa cung điện bên ngoài Lục Nhãn Băng Sư, Thái Thản Cự Thú, không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Chu Bình thủ hạ chi nhân thấy, không khỏi cười nói, cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là từ nông thôn địa phương tới, vậy mà tùy thân dẫn theo vài đầu chủ tể cảnh hung thú, vài đầu chủ tể cảnh hung thú vậy mà cũng dám mang đi ra gặp người. Cũng không dám thấp xuống thân phận của hắn, khác mười mấy người cũng là cười rồi. Hoàng Chu Bình cười nói, ở nông thôn tới, lấy là mang vài đầu chủ tể cảnh cực phẩm hồng mông linh thú có thể khoe khoang, nhưng là hắn lại nào biết được tại chúng ta thánh địa tổng bộ, chủ tể cảnh hồng mông linh thú đây chẳng qua là bình thường nhất đệ tử kỵ. Ngay tại Hoàng Chu Bình cùng dưới trướng mọi người trêu chọc thời gian, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người nghe được âm thanh, không khỏi đi ra, chứng kiến Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba cái thiên quân cảnh theo Hoàng Tiểu Long trong cung điện đi tới, Hoàng Chu Bình cùng dưới trướng mọi người càng là há hốc mồm, thiên quân cảnh. Hoàng Chu Bình một vị thủ hạ cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười, cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là đáng yêu được rất, vậy mà tùy thân mang theo mấy cái thiên quân cảnh tùy tùng. thật sự là chết cười ta rồi, xem ra cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là theo người nghèo rảnh mương đi ra, bên người liền cái chí tôn cảnh thủ hạ đều không có, muốn là hắn đợi lát nữa chứng kiến Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ cho hắn lễ vật, nói không chừng hắn liền nước miếng đều muốn chảy ra. Hoàng Chu Bình thủ hạ ngươi một câu, ta một câu, nói được chết đi được, một cái thánh tử vậy mà mang theo mấy cái thiên quân cảnh tùy tùng, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua, cho nên bao nhiêu hưng phấn. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Chu Bình thủ hạ đối Hoàng Tiểu Long mở miệng bất kính, không khỏi khí núc nít, các ngươi thật to gan, cũng dám đối một cái thánh tử điện hạ nói năng lỗ mãng. Các ngươi cũng biết tội, Hoàng Chu Bình chúng thủ hạ khẽ giật mình, tiếp theo càng là cười to, một cái nho nhỏ thiên quân cảnh, cũng dám mở miệng, giáo huấn khởi bọn hắn bọn này chí tôn. Bên trong một cái hai tay cực kỳ tráng kiện tráng hán cười nói, tiểu cô nương, nếu không, ngươi đi chấp pháp điện đi cáo chúng ta. Cùng với chấp pháp điện điện chủ nói chúng ta đối với ngươi gia thánh tử điện hạ nói năng lỗ mãng, nói cho ngươi biết a, tiểu cô nương, chấp pháp điện Trương Vận Kỳ điện chủ chính là chúng ta thánh minh người. Tên còn lại cười nói, người này cười xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, mấy người các ngươi nho nhỏ thiên quân, thật lớn gan chó. Thấy chúng ta Hoàng Chu Bình Thánh Tử Điện Hạ còn không mau quỳ xuống hành lễ, có tin ta hay không gia Thánh Tử Điện Hạ hiện tại liền đem bọn ngươi một chưởng chụp chết. Hắn toàn thân khí thế vừa tăng, chí tôn nhất giai sơ kỳ mênh mông chi uy hướng Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người điên cuồng gào thét mà đến. Tại đối phương uy thế phía dưới, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người chỉ cảm thấy trên người đè nặng hàng tỷ lần nữa cự sơn, quỳ xuống, đồng thời khóe miệng tràn huyết không ngừng, còn không mau khấu kiến. Không đợi Trương Văn Nguyệt ba người trì hoãn qua khí đến, đối phương lại quát, trên người khí thế lại đề thăng, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần ba người càng là trong miệng phúng huyết. Hoàng Chu Bình thấy thế, vẻ mặt đạm mạc, không nói không rằng, mấy cái nho nhỏ thiên quân cảnh mà thôi, trong mắt hắn, so tiện nô còn tiện nô, chết cũng tự chết rồi, chẳng lẽ cái kia Hoàng Tiểu Long còn có thể vì mấy cái nho nhỏ thiên quân cảnh nô bộc cùng hắn lý luận, khấu kiến thánh tử điện hạ. Trương Văn Nguyệt ba người chỉ phải đối Hoàng Chu Bình dập đầu hành lễ, Hoàng Chu Bình cũng không có lên tiếng lại để cho ba người đi, lại để cho cái kia Hoàng Tiểu Long đi ra. Hoàng Chu Bình đối bên người một cái thủ hạ nói, tên kia thủ hạ cung thanh xác nhận, sau đó mở miệng hô, Hoàng Chu Bình Thánh Tử Điện Hạ tới tìm hiểu, Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ còn không mau đi ra nghênh đón, âm thanh thẩm thấu hư không, truyền ra cực xa, tuy nhiên thì ỷ vào Hoàng Chu Bình, thì ỷ vào Thánh Minh. Nhưng là đến cùng hay vẫn là cố kỵ Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ thân phận, cho nên, hắn nên cũng không dám gọi thẳng Hoàng Tiểu Long danh tiếng. Đang tại cung điện chỗ sâu không gian bế quan tu luyện Hoàng Tiểu Long không khỏi mở hai mắt ra, Hoàng Chu Bình tới chơi. Thánh Minh hay sao? Tại Vạn Trác Viễn trong trí nhớ, Trác Viễn Thánh Môn có một cái Thánh Minh tổ chức, cái này Thánh Minh tại Trác Viễn Thánh Môn thế lực thật lớn, Trác Viễn Thánh Môn không sai biệt lắm có một nửa thánh tử đều gia nhập cái này Thánh Minh. Thánh Minh là do một cái tên là Tưởng Thiên Thánh Tử sáng tạo, cái này Tưởng Thiên, chính là Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử đứng đầu, cũng là Vạn Trác Viễn duy nhất một cái thân truyền đệ tử, Hoàng Chu Bình chính là Thánh Minh một cái thánh tử, xem ra cái này Hoàng Chu Bình là dân tặng Tưởng Thiên ý tứ đến đây lạp lung chính mình. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó theo cung điện chỗ sâu không gian đi ra, bất quá, đi vào cung điện Đại Môn, chứng kiến Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người quỳ sát mặt đất. Hơn nữa trong miệng tràn huyết không ngừng, nhuộm hồng cả bốn phía chu vi mặt đất thời gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đặc biệt là chứng kiến Trương Văn Nguyệt cái kia trương tái nhợt khuôn mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nổi giận, Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, vị này chính là chúng ta Hoàng Chu Bình Thánh Tử Điện Hạ. Lúc này, cái kia áp bách lấy Trương Văn Nguyệt ba người quỳ sát mặt đất Hoàng Chu Bình thủ hạ đối Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, làm càn. Hoàng Tiểu Long vừa quát, trên người khí thế cuồng nhiên tăng vọt, long ngâm rung trời, một tay một chưởng, trực tiếp liền hướng đối phương một chưởng oanh áp mà dưới, mấy người các ngươi nho nhỏ nô tài, thấy bản thánh tử điện hạ lại vẫn không dưới quỳ hành lễ, ai cho các ngươi lá gan, chẳng lẽ là Hoàng Chu Bình cho các ngươi làm như vậy hay sao? Hoàng Chu Bình dám bỏ qua thánh môn pháp tắc, chỉ thấy Hoàng Chu Bình cái kia chí tôn nhất giai sơ kỳ thủ hạ vậy mà liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đập được trực tiếp áp vào trên mặt đất, phúng huyết không ngừng. Hoàng Chu Bình những này người không khỏi chấn động cùng cực kỳ ngoài ý muốn, giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực, ngoài ý muốn chính là Hoàng Tiểu Long một cái vừa đến thánh môn tổng bộ đưa tin thánh tử cũng dám không để ý Hoàng Chu Bình thể diện, trước mặt mọi người ra tay, Hoàng Chu Bình khác hơn 10 người thủ hạ giật mình cùng ngoài ý muốn sau đó, đang muốn ra tay giải cứu cái kia bị Hoàng Tiểu Long Oanh được áp vào mặt đất huynh đệ thời gian, Hoàng Chu Bình vừa quát nói, dừng tay. Nói đến đây, một chưởng đem một người trong đó đánh bay, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ còn dám đối với Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ ra tay hay sao? Hoàng Chu Bình nổi giận nói, mặc dù có thánh minh chỗ dựa, nhưng là hiển nhiên đối một cái thánh tử ra tay, cái kia chính là tử tội, Hoàng Chu Bình cũng cứu không được những này thủ hạ, coi như là thánh minh cũng cứu không được. Hoàng Chu Bình cái kia mười mấy tên thủ hạ rung động nhiên, cúi đầu cung thanh, không dám, còn không mau hướng Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ thỉnh tội. Hoàng Chu Bình khiển trách quát mắng, hắn thủ hạ mười mấy người tranh thủ thời gian khấu phục trên đất, mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh tội, bất quá, thần thái lại không có một tia cung kính, căn bản không có thỉnh tội ý tứ. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2248, không tán thưởng. Chương 2248, không tán thưởng, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia quỳ ở nơi đó mở miệng thỉnh tội lại không có một tia cung kính chi ý Hoàng Chu Bình thủ hạ, lạnh giọng cười cười, cũng không có lý những người này, ánh mắt rơi vào Hoàng Chu Bình trên người, lạnh nhạt nói, không biết Hoàng Chu Bình sư huynh tới bái kiến ta, cần làm chuyện gì, Hoàng Tiểu Long cố ý nói là bái kiến, Hoàng Chu Bình nghe vậy, nhướng mày, nhưng là lập tức cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ nói đùa, ta và ngươi đều là thánh môn thánh tử, ta tới ngươi cái này ngồi một chút, trò chuyện chút ít việc nhà mà thôi, chẳng lẽ nhất định phải có việc mới được, ta cùng Hoàng Sư Huynh không có gì việc nhà tốt trò chuyện, nếu ngươi không có việc gì, vậy thì mời hồi a. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta muốn bế quan tu luyện rồi, Hoàng Chu Bình khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, cái này Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy không cảm thấy được, Hoàng Tiểu Long một cái vừa đến thánh môn tổng bộ đưa tin thánh tử, hắn tự mình đến đây, đã là cho đủ đối phương thể diện, đối phương vậy mà hạ lệnh trục khách, nếu không phải dân tặng tưởng thiên sư huynh thánh lệnh, hắn lại cái gì về phần khuất hàng thân phận đến đây, nếu Hoàng sư đệ không chào đón ta, ta cũng liền không ngốc lưu lại. Hoàng Chu Bình sắc mặt lãnh đạm rất nhiều, lời nói thật cùng Hoàng sư đệ nói đi, ta đây là dân tặng tưởng thiên sư huynh thánh lệnh, cho ngươi mang đồ tới, nói đến đây, đem tưởng thiên giao cho hắn hộp ngọc lấy ra, sau đó ném cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc, đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc là một miếng tràn ngập thiên địa thánh linh chi khí huyết chi, cửu hoa huyết chi. Hoàng Tiểu Long chấn động, mà lấy Hoàng Tiểu Long tâm trí, nhìn thấy trong hộp ngọc huyết chi, cũng là thốt nhiên tâm động, hắn tại Bích Lạc Vương triều thời gian, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch những này người cho hắn tiễn đưa rất nhiều linh đan linh dược, nhưng là tại đây cửu hoa huyết chi trước mặt, cái kia quả thực chính là cặn bã, cửu hoa huyết chi, lục phẩm thiên địa linh dược, lục phẩm, tại thánh địa, tam phẩm cũng không ít cách nhìn, như tại Bích Lạc Vương triều một chút ít linh dược giao dịch thị trường, có thể mua đạt được tam phẩm thiên địa linh dược, mà ở Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành, có thể mua được tứ phẩm, nhưng là, ngũ phẩm thiên địa linh dược liền cực kỳ hiếm thấy, mà lục phẩm, càng là tuyệt tích, toàn bộ Trác Viễn thánh địa, lục phẩm thiên địa linh dược là 10 tỷ năm khó có thể vừa thấy. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới tưởng thiên vậy mà cầm lục phẩm thiên địa linh dược tới lạp lung chính mình, mà ngay cả Hoàng Chu Bình cũng là hai mắt lửa nóng nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay hộp ngọc, thế nào, Hoàng sư đệ, đây cũng là tưởng thiên sư huynh lễ vật. Hoàng Chu Bình cười nói, mặt lộ vẻ đắc ý, tưởng thiên sư huynh nói, chỉ cần Hoàng sư đệ gia nhập chúng ta thánh minh, thay tưởng thiên sư huynh hiệu lực, cái này lục phẩm thiên địa linh dược còn nhiều, rất nhiều. Nhưng lại có so cái này cửu hoa huyết chi càng tốt thiên địa linh dược, cửu hoa huyết chi chỉ là lục phẩm cấp thấp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là đem hộp ngọc nắp hộp hợp trở lại, sau đó đem hộp ngọc ném hồi cho Hoàng Chu Bình. Hoàng Chu Bình khẽ giật mình, vô công bất thụ lộc, tưởng thiên sư huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái này cửu hoa huyết chi, xin mời ngươi mang về cho tưởng thiên sư huynh a. Hoàng Chu Bình sắc mặt có chút khó coi, Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng đoán được Hoàng Tiểu Long có thể sẽ cự tuyệt, nhưng là không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội cự tuyệt được như thế dứt khoát. Hoàng sư đệ, ta nhìn ngươi hay vẫn là suy nghĩ kỹ càng làm tiếp quyết định đi. Hoàng Chu Bình trầm giọng nói, thánh môn đệ tử trăm vạn, không phải ai đều có cơ hội gia nhập chúng ta thánh minh, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Về sau, Hoàng sư đệ nếu là đổi ý, nghĩ lại thêm vào thánh minh, chỉ sợ cũng khó khăn rồi, bởi vì chúng ta thánh minh có thánh minh pháp tắc. Mời đối phương, như đối phương cự tuyệt, đối phương là vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại thêm vào chúng ta thánh minh. Hoàng Chu Bình ân cần, dạy bảo, nói, Hơn nữa chúng ta tưởng Thiên Sư Huynh tất nhiên khả năng nhất thống Trác Viễn Thánh Môn, hiện tại Hoàng Sư Đệ gia nhập Thánh Minh, đến lúc đó những này tưởng Thiên Sư Huynh lên làm chúng ta Thánh Môn môn chủ, cái kia Hoàng Sư Đệ chính là có theo Long Chi Công. Hoàng Chu Bình lại nói, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, đạo bất đồng, bất tương mưu, ta ý đã quyết, vàng mời Sư Huynh trở về đi. Hoàng Chu Bình sắc mặt âm trầm, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Hoàng Sư Đệ đến lúc đó đừng hối hận mới tốt. Cáo từ, Hoàng Chu Bình nhìn xem tuy nhiên quỳ sát mặt đất chúng thủ hạ, không khỏi quát, vẫn chưa chịu dậy, chúng ta đi. Liền muốn đem người rời đi, bất quá, Hoàng Chu Bình rời đi thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tưởng Thiên Sư Huynh thật cảm giác mình khả năng lên làm chúng ta Thánh Môn môn chủ, hay vẫn là chờ hắn đột phá thánh cảnh rồi nói sau, miễn cho đến lúc đó đột phá không được thánh cảnh, làm không được chúng ta Thánh Môn môn chủ, đến lúc đó tăng thêm chê cười, nói cho tưởng Thiên Sư Huynh, hắn hiện tại mệnh lệnh còn không phải thánh lệnh. Hoàng Chu Bình hai mắt co rụt lại, hàng mang một tráng, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long một mắt, lạnh giọng khẽ hừ, Hoàng Sư Đệ, ta sẽ dẫn trở về cho tưởng Thiên Sư Huynh, hy vọng Hoàng Sư Đệ tự giải quyết cho tốt, nói xong, phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phá không rời đi Hoàng Chu Bình, cười lạnh, liền vạn Trác Viễn Thánh Hồn cũng còn bị hắn nhốt tại Thú Mang Lôi Châu trong không gian, một cái tưởng thiên thì như thế nào, công tử, chúng ta, thực xin lỗi. Trương Văn Nguyệt đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt xấu hổ, là chúng ta cho ngươi ném đi mặt mũi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có quan hệ gì với các ngươi. Nói xong, lấy ra mấy miếng linh đan cho Trương Văn Nguyệt ba người nuốt xuống dưới, các ngươi muốn là cảm thấy ném đi ta mặt mũi, vậy thì cố gắng tu luyện, sau đó cho ta hung hăng chà đạp những cái kia nô tài, ý chỉ Hoàng Chu Bình thủ hạ. Trương Văn Nguyệt không khỏi phốc thanh cười cười, đã biết, công tử. Hoàng Tiểu Long đem cung điện cấm chế mở ra, sau đó cùng Trương Văn Nguyệt mấy người tiến vào cung điện, tiếp tục bế quan tu luyện, yên lặng chờ ba ngày sau lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường. Kỳ thật, chỉ có lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường về sau, Thánh Môn Nguyên Lão mới có thể cho hắn thánh tử lệnh bài cùng thánh tử cẩm bào, lại đối toàn bộ thánh địa công nhiên bày tỏ Hoàng Tiểu Long thánh tử thân phận. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long mới là Thánh Môn chính thức thánh tử. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về cung điện tiếp tục tu luyện, chờ đợi ba ngày sau lần thứ hai khảo hạch lúc kiểm tra, Hoàng Chu Bình quay trở về Tưởng Thiên Thánh Minh Cung, sau đó đem Hoàng Tiểu Long cự tuyệt trải qua kỹ càng bẩm báo Tưởng Thiên. Hoàng Chu Bình cũng không thêm mắm thêm muối, chi tiết bẩm báo. Nghe được Hoàng Chu Bình nói hắn ly khai thời gian, Hoàng Tiểu Long nói mệnh lệnh của hắn còn không phải thánh lệnh, chờ hắn đột phá thánh cảnh nói sau thời gian, Tưởng Thiên trong mắt hàng mang mãnh liệt bắn, bán thánh chi uy quét ngang cửu thiên, cái này Hoàng Tiểu Long, quả thực là không tán thưởng. Hai mắt xích diễm thánh tử Trịnh Tràng vào già nộ nhiên nói, hắn cho là hắn là cái gì, một cái mới vừa tới tổng bộ đưa tin phế vật thánh tử cũng dám đối Tưởng Thiên sư huynh bình luận tay luận đã. Chính là cái này Trịnh Tràng vào già trước kia nói Hoàng Tiểu Long chỉ xứng cho Tưởng Thiên nâng nâng giày, khiên khiên tọa kỵ. Cái khác toàn thân tử quan thánh tử Ngô Thạch cũng là tức giận nói, ta lại để cho người trước cho hắn một chút giáo huấn, lại để cho hắn hảo hảo trợn to hắn mắt chó nhìn rõ ràng, hắn chỉ là chúng ta trong mắt một đà cứt chó. Tưởng Thiên khoát khoát tay, không thèm để ý nói, không vội, chờ mấy ngày nữa chính là Thánh Môn mới đệ tử thí luyện, đến lúc đó nói sau. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh. Chương 2249, Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Thiên Phú. Chương 2249, Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Thiên Phú. Dựa theo Thánh Môn pháp tắc, phàm là mới vào đệ tử, trong vòng một năm đều phải tiến hành một lần thí luyện, Hoàng Tiểu Long coi như là thánh tử cũng không thể ngoại lệ. Tưởng Thiên Sư Huynh có ý tứ là hai mắt xích diễm thánh tử Trịnh Tràng vào già hai mắt một sáng, trước hết để cho người nghe ngóng một cái, đến lúc đó thí luyện địa điểm. Tưởng Thiên hai mắt thâm thúy, toàn thân tử quan thánh tử Ngô Thạch chần chờ nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thí luyện muốn là đã xảy ra chuyện gì, truy cứu tới, chỉ sợ chúng ta cũng muốn bị phạt. Thánh Môn pháp tắc, thánh tử tầm đó tuy nhiên có thể lẫn nhau cạnh tranh, nhưng là cấm tàn sát lẫn nhau, nếu là bị tra ra, bị phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Thiên cùng Thánh Minh tại Thánh Môn thế lực tuy nhiên đại, nhưng là, cũng có thể lấy gánh chịu mưu sát một cái thánh tử tội danh. Tưởng Thiên trầm ngâm nói, cho nên việc này muốn làm được tích thủy không lộ, đến lúc đó mặc dù chúng Nguyên Lão tra cũng tra không được trên người chúng ta mới được, minh bạch, Tưởng Thiên sư huynh, bất quá tiểu tử này vậy mà khả năng lấy chủ tể cửu giai trung kỳ cảnh giới trưởng áp chí tôn nhất giai sơ kỳ, xem ra, thiên phú của hắn cùng chúng ta lúc trước đoán chừng không sai biệt nhiều. Thánh tử Ngô con đường bằng đá, nói không chừng cũng liền xếp hạng 4.500 tên tả hữu. Tưởng Thiên gật đầu, không thèm để ý nói, chủ tể cửu giai trung kỳ trưởng áp chí tôn nhất giai sơ kỳ, vậy cũng là không được cái gì, chúng ta thánh môn rất nhiều thánh tử, tuyệt đại đa số đều có thể, nói đến đây, đối thánh tử Hoàng Chu Bình nói, ba ngày sau chính là Hoàng Tiểu Long lần thứ hai kiểm tra đo lường khảo hạch, kiểm tra đo lường khảo hạch kết quả một có tin tức, liền bẩm báo ta, chỉ cần hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể cụ thể kết quả đi ra, chúng ta đối với hắn cụ thể chiến lực liền có thể chính xác đánh giá chắc rồi, thỉnh Tưởng Thiên Sư Huynh yên tâm. Hoàng Chu Bình cung thanh nói, đúng rồi Tưởng Thiên Sư Huynh, cùng Hoàng Tiểu Long cùng lên còn có một gọi Tống Thiểu Khang, cái này Tống Thiểu Khang, hắn tìm ta, muốn thân xin gia nhập chúng ta Thánh Minh, hắn nói, chỉ cần chúng ta Thánh Minh khả năng giúp đỡ hắn đã giết Hoàng Tiểu Long, hắn nguyện ý vì chúng ta Thánh Minh làm một chuyện gì. Hoàng Chu Bình nghĩ tới một chuyện, hướng Tưởng Thiên bẩm báo nói, chỉ là cái này Tống Thiểu Khang chỉ có thánh mạch thiên phú, nha. Tưởng Thiên trong nội tâm khẽ động, cười nói, nếu cái này Tống Thiểu Khang như thế khẩn thiết yêu cầu gia nhập chúng ta Thánh Minh, nguyện ý vì chúng ta Thánh Minh làm một chuyện gì, như thế thành kính đệ tử, chúng ta Thánh Minh cũng không nên cự tuyệt, các vị nói là a, chúng thánh tử ha ha cười cười. Ba ngày sau, Thánh Môn Tổng Bộ Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí đúng hẹn tới, đến đây cung thỉnh Hoàng Tiểu Long tiến hành lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường, ngoại trừ Dương Cảnh Trí, còn có Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ Đỗ Tuyên cùng Thiên Ngưu Lực Châu chúng hộ pháp. Lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường địa phương khoảng cách Hoàng Tiểu Long tạm cư cung điện cũng không xa, mọi người phá không phi hành không đến 10 phút liền đã đến, đi vào khảo hạch đại điện, đẩy cửa vào, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long những này mặt người trước chính là một cái cự đại thánh linh pháp trận, Bích Lạc Phân Đàn khảo hạch đại trận. Cùng trước mắt thánh linh pháp trận so sánh với, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, trước mắt thánh linh pháp trận có lúc trước phân đàn khảo hạch đại trận mấy chục lần lớn như vậy, hơn nữa sử dụng tài liệu càng cao hơn cấp, đều là thánh địa hiếm thấy linh ngọc thạch, mỗi một khối đều ẩn chứa thánh linh chi khí, hơn nữa những này linh ngọc trên đá khắc phù văn càng thêm phức tạp, càng thêm thâm ảo. Mặt khác, Bích Lạc phân đàn khảo hạch đại trận chỉ có một thánh chữ, mà trước mắt thánh linh pháp trận có ba cái thánh chữ. Trước mắt cái này ba cái thánh chữ canh có thánh uy, trận trận thánh quang từ nơi này ba cái thánh trong chữ không ngừng phát ra. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, như ngươi đã chuẩn bị cho tốt, thỉnh ngươi vào trận a. Dương Cảnh Trí cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó tại Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên những này người nhìn chăm chú xuống, đi vào khảo hạch thánh linh pháp trận. Đáng lẽ, thánh tử tiến hành lần thứ hai khảo hạch, ngoại trừ chủ trì tổng điện chủ Dương Cảnh Trí bên ngoài, bình thường sẽ không lại để cho những người khác ở đây, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, lại để cho Đỗ Tuyên, Trương Văn Nguyệt những này người cùng nhau tiến đến, hiện tại, liền tính toán lại để cho tất cả mọi người biết rõ hắn cũng có rất nhiều cái gì thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, cũng không có gì, lại Hoàng Tiểu Long đi vào thánh linh trong đại trận, đứng lại, sau đó đối Dương Cảnh Trí gật đầu ý bảo có thể bắt đầu, Dương Cảnh Trí lúc này mới tay niết bí pháp, bắt đầu thúc dục trước mắt thánh linh đại trận, tại bí pháp thúc dục xuống, lập tức, trong đại trận từng đạo phù văn bắt đầu tách ra từng đợt thánh linh ánh sáng chói lọi, lại đại trận sở hữu phù văn lóe sáng về sau, trùng trùng điệp điệp hoa quang phóng lên trời, rực rỡ tươi đẹp chi cực, sau đó, thánh linh ánh sáng chói lọi không ngừng bay lên, trải rộng đầy trời, nhìn trước mắt mênh mông như hải thánh linh ánh sáng chói lọi, cảm thụ được theo trong đại trận tràn ngập ra tới thánh uy. Dù là Đỗ Tuyên cái này Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Đỗ Tuyên tuy nhiên là Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ, nhưng là cũng là lần đầu tiên quan sát một cái thánh tử lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường. Đỗ Tuyên như thế, Hồ Cảnh Nhất những này người tự không cần phải nói. Trương Văn Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là trương được thật lớn, bộ ngực phập phồng không định, kinh ngạc mà khẩn trương dị thường mà nhìn chằm chằm vào đại trận. Tự hồ nàng so tại trong đại trận khảo hạch Hoàng Tiểu Long còn quan trọng hơn trương. Tại trong đại trận, Hoàng Tiểu Long đắm chìm trong trùng trùng điệp điệp thánh linh phía dưới ánh sáng, cảm thụ được ba cái thánh trong chữ ẩn chứa thiên địa chí lý cùng đại đạo pháp tắc. Hoàng Tiểu Long thánh thể bắt đầu chậm rãi tách ra một trận lại một trận thánh quang. Mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long thánh thể quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, cái thứ nhất thánh chữ quang mang chấn động. Những này thánh quang tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân bốn phía chu vi hội tụ thành một cái cự long tản ra thánh long chi uy, long ngâm vang lên đảng, chân long thánh thể. Dừng ở cái này cự long hồi lâu, Dương Cảnh Trí chậm rãi nói, chân long thánh thể, tại 4.999 tên thánh thể ở bên trong, bài danh 4.243 tên, thấy là 4.243 tên chân long thánh thể, Dương Cảnh Trí khẽ chau mày, tuy nhiên thứ hạng là 4.200 tên, so nhất kế cuối 4.999 tên thánh thể cao rất nhiều, nhưng là như thế này thánh thể thiên phú tại Trác Viễn Thánh Môn chúng thánh tử bên trong, là cực thấp được rồi. Trác Viễn Thánh Môn tổng cộng có 34 tên thánh tử, theo Dương Cảnh Trí biết, chỉ có hai cái thánh tử thánh thể thiên phú so Hoàng Tiểu Long thấp. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long thánh mạch trắc ra, là bài danh 4.361 tên cùng Long thánh mạch. Gặp Hoàng Tiểu Long thánh mạch bài danh vậy mà so thánh thể còn thấp, Dương Cảnh Trí lại là âm thầm lắc đầu. Một ngày về sau, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách trắc ra, là bài danh 4.382 tên Huyền Long thánh cách. Gặp Hoàng Tiểu Long thánh cách bài danh so thánh mạch thấp hơn, Dương Cảnh Trí cười khổ. Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể vậy mà không có một cái nào vượt qua 4.000 tên, như vậy tổng hợp thiên phú, tại Trác Viễn Thánh Môn 34 tên thánh tử ở bên trong, xếp hạng đếm ngược thứ hai, bất quá khá tốt, không phải đếm ngược đệ nhất. Dương Cảnh Trí thầm nghĩ, hắn thân là thánh môn tổng điện chủ, tự nhiên là hy vọng sở hữu thánh tử thiên phú kinh người, một cái thánh môn cường thịnh hay không, mấu chốt hay vẫn là rơi vào những này thánh tử trên người, chỉ là này thiên phú, về sau muốn tranh đoạt thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh liền khó khăn. Dương Cảnh Trí lắc đầu, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2250, chó ngoan không cản đường. Chương 2250, chó ngoan không cản đường, tuy nhiên chỉ có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thánh tử mới khả năng tranh thủ thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, nhưng là, thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể bài danh càng đến gần trước, như vậy thành tựu thánh cảnh hy vọng mới càng lớn. Như hiện tại thánh môn thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên, hắn thiên phú tốt nhất, bất kể là thành đạo thánh cách, thánh mạch hay vẫn là thánh thể, đều bài danh hơn 100, lấy Tưởng Thiên thánh tử thiên phú, có hai thành hy vọng có thể đột phá thánh cảnh, thành tựu thánh nhân, nếu là thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể bài danh 1.000 tên, liền một thành đều không có, thậm chí chỉ có 1/10 thành tả hữu, nếu là thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể bài danh 2.000 tên. Như vậy đột phá thánh cảnh hy trông không đến 1/1%, mà thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể bài danh 3.000 tên, không đến 1/1000. Về phần như Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bài danh hơn 4.000 tên, liền 1/1000 hy vọng cũng không có. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long thành tựu thánh cảnh hy vọng so Tưởng Thiên muốn khó hơn mấy ngàn lần. Tại toàn bộ thánh giới, vô số thánh địa vô số trăm triệu năm trong lịch sử, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bài danh hơn 4.000 tên mà khả năng thành tựu thánh cảnh, chỉ có một người, một cái thánh giới, vô số thánh địa, vô số trăm triệu năm, chỉ có một người. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long về sau muốn thành tựu thánh cảnh hy vọng cơ hồ bằng không rồi. Tuy nhiên Dương Cảnh Trí trong nội tâm đã nhận định Hoàng Tiểu Long về sau thành thánh cơ hội cơ hồ bằng không rồi, nhưng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long theo trong trận đi ra thời gian, hay vẫn là chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ thông qua lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường, Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất những này người cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Ngay tại Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất những này người chúc mừng thanh không ngừng thời gian, một đạo không hài hòa âm thanh vang lên, hắc hắc, Hoàng Tiểu Long Sư Đệ thông qua lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường, thật đáng mừng nha, âm thanh có chút âm dương quái khí. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đi tới đúng là Hoàng Chu Bình, khấu kiến Hoàng Chu Bình Thánh Tử Điện Hạ. Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên những này người tranh thủ thời gian hành lễ, Hoàng Chu Bình gật đầu, lại để cho mọi người đứng dậy, sau đó đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ thánh tử thiên phú thật đúng là vượt quá ta dự kiến, 4.382 tên Huyền Long thánh cách, 4.361 tên Cuồng Long thánh mạch, 4.243 tên Chân Long thánh thể. Này thiên phú, vậy mà so với ta dự đoán cao hơn, chúc mừng, so với hắn dự đoán cao hơn. Nói cách khác, hắn đáng lẽ dự đoán Hoàng Tiểu Long bài danh thấp hơn, bất quá, mặc cho ai đều nghe được ra Hoàng Chu Bình chúc mừng chi từ là đang giễu cợt Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không nhúc nhích nộ, sắc mặt bình tĩnh, nếu Hoàng Sư Huynh chúc mừng đã xong, vậy cũng lấy đã đi ra. Không biết Hoàng Sư Huynh có chưa từng nghe qua một câu kêu cái gì kia mà, à, đúng rồi, gọi là chó ngoan không cản đường, chó ngoan không cản đường, mọi người khẽ giật mình, Hoàng Chu Bình trong nội tâm nổi giận. Hoàng Tiểu Long cũng dám nói hắn là cẩu, hắn hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật lấy là ngươi bây giờ là thánh môn thánh tử, có cái này một thân phần, ta liền không dám ra tay với ngươi, không dám dạy huấn ngươi. có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đập tiếng lòng đất, cho ngươi ăn cứt chó. Hoàng Tiểu Long nhún vai, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi cũng chính là tưởng thiên tòa trước một con chó mà thôi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lại bỏ thêm một câu, hơn nữa chỉ là tưởng thiên tòa trước một cái tiểu cẩu, ngươi. Hoàng Chu Bình nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, bất quá, ngay tại Hoàng Chu Bình muốn ra tay thời gian, một bên tổng điện chủ Dương Cảnh Trí nói, Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ, muốn là không có chuyện gì đâu lời nói, ta hiện tại liền dẫn Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ tiến về trước tổng điện, chư vị nguyên lão còn đang chờ ni. Hoàng Chu Bình nghe xong, cái này mới ngừng lại được, nộ nhiên khoét Hoàng Tiểu Long một mắt, hung ác thanh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có dám hay không cùng ta ước chiến thánh đài, nếu là thánh tử tầm đó có mâu thuẫn, cũng là có thể lên trên thánh đài giải quyết, bất quá cần song phương đồng ý mới được, một phương không thể ép buộc một phương khác. Hoàng Tiểu Long cao thấp xem Hoàng Chu Bình một mắt, ngươi một cái chí tôn tứ giai trung kỳ, vậy mà chủ động ước chiến ta một cái chủ tể cửu giai trung kỳ, đầu óc của ngươi có vấn đề a? Hơn nữa vấn đề không nhẹ. Trương Văn Nguyệt nhịn không được phốc cười cười. Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất những này người mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng là đến mức rất vất vả. Hoàng Chu Bình hai mắt sát ý như phong bạo bình thường, mang tất cả tứ phương. Tốt, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, cái kia đến lúc đó ta liền phong ấn ta tuyệt đại bộ phận thực lực, đem cảnh giới phong ấn đến chủ tể cửu giai trung kỳ, lại đánh với ngươi một trận. Hoàng Chu Bình ngăn trận trong nội tâm sát ý, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có dám ứng chiến, như thế nào đây? Ngươi sẽ không còn không dám ứng chiến a? Cái kia như vậy đi, xem tại ngươi thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể như thế phế vật dưới tình huống, ta liền đem cảnh giới phong ấn đến chủ tể cửu giai sơ kỳ cùng ngươi một chiến. Hoàng Chu Bình trên cao nhìn xuống nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tốt, ta ứng chiến, bất quá phong ấn đến chủ tể cửu giai sơ kỳ thì không cần. Phong ấn đến chủ tể cửu giai trung kỳ là được, miễn cho đến lúc đó ngươi thua còn nói ta khi dễ ngươi, bất quá, đến lúc đó ta muốn mời Dương Cảnh Trí tổng điện chủ ra tay phong ấn cảnh giới của ngươi. Hoàng Chu Bình nghe Hoàng Tiểu Long ứng chiến, trong nội tâm mừng thầm, cười lạnh nói, tốt. Nói đến đây, lại nói, bất quá, thánh đài cuộc chiến, thất thủ giết lầm khó tránh khỏi, cho nên, ta cùng với ngươi ký cuộc chiến sinh tử sách, chỉ cần ký cuộc chiến sinh tử sách, coi như là đến lúc đó hắn tại thánh đài thượng tướng Hoàng Tiểu Long giết, rất nhiều nguyên lão cũng không thể phạt hắn, tốt. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái này, kính xin hai vị thánh tử điện hạ nghĩ lại. Tổng điện chủ Dương Cảnh Trí nhướng mày, tiến lên khuyên nhủ, ký cuộc chiến sinh tử sách, lên trên thánh đài tử chiến, đây là thánh môn chưa từng có qua sự tình, bất quá, lập tức, Hoàng Chu Bình đem cuộc chiến sinh tử sách lấy ra, lúc này liền nhỏ máu trên thẻ tre đại danh. Sau đó ném cho Hoàng Tiểu Long, kỳ thật, cái này cuộc chiến sinh tử sách là hắn sớm chuẩn bị cho tốt, hắn lần này đến đây đối Hoàng Tiểu Long châm chọc khiêu khích, mục đích đúng là muốn Hoàng Tiểu Long cùng hắn ký cuộc chiến sinh tử sách, lên trên thánh đài. Lúc trước, Tưởng Thiên bổn ý là ý định tại Hoàng Tiểu Long tân sinh thí luyện thời gian lại xuống tay với Hoàng Tiểu Long, nhưng là cảm thấy không an ổn, sau đó chúng nguyên lão nhất định sẽ điều tra ra, cho nên liền cùng thánh minh chúng thánh tử nghĩ ra cái này nhất quyết sách. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long ký cuộc chiến sinh tử sách, như vậy đến lúc đó thánh đài lên trên, Hoàng Chu Bình mặc dù đem Hoàng Tiểu Long đánh chết đánh cho tàn phế, chúng nguyên lão cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây là Hoàng Tiểu Long tự tìm, chẳng trách người khác. Gặp Hoàng Chu Bình đem cuộc chiến sinh tử sách ném cho Hoàng Tiểu Long, Dương Cảnh Trí đối Hoàng Tiểu Long khuyên nửa nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngàn vạn không thể, liền tính toán Hoàng Chu Bình đem cảnh giới phong ấn đến chủ tể cửu giai trung kỳ. Nhưng là Hoàng Chu Bình bản thân thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể liền so Hoàng Tiểu Long cao hơn ra rất nhiều, chiến lực còn mạnh hơn Hoàng Tiểu Long, hơn nữa Hoàng Chu Bình gia nhập thánh môn tổng bộ sớm lên trên mấy vạn năm, sớm đã tu tập thánh môn thánh đạo công pháp, Hoàng Tiểu Long thì như thế nào là đối thủ? Nói như vậy, Hoàng Tiểu Long là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đỗ Tuyên cùng Thiên Ngưu Lực Châu mọi người cũng là vẻ mặt vội vàng, bất luận ai nấy đều thấy được, trận này ước chiến, rõ ràng đối Hoàng Tiểu Long không công bình.